Chương 134, độ giã vọng, 46. Thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi thật có thể đến ở đây một con 6 mét dáng đại hình giờ dạ gô nặt trên tay, độ khoanh tay đứng thẳng. Tuấn Mỹ được phảng phất Hy Lạp pho tượng dung nhan làm cho nam nhân nhìn đều có chút động tâm, khí lưu lay động độ 10 năm không đổi hắc sắc áo choàng bay phất phới. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói vàng óng ánh thành phố 5 vạn mét trên cao, nơi này thuộc về địa cầu tầng bình lưu. Phóng tầm mắt nhìn tới đều có thể nhìn kiến màu đậm bên ngoài quá hết rồi. Mấy vạn mét phía dưới, là vô biên vô tận hắc sắc vân hải, lôi điện lượn lờ, đây là độ kiệt tác. Không muốn theo ta kéo người có thể hay không ở 50.000 thước trên không hô hấp, đây là mạng gà, không cần để ý diệp mánh xạ la mẹn sở không cách nào bay đến 5 vạn mét trên cao, cho nên trực tiếp giữa đường đổi lại viễn cổ giờ dạ gồ nạch. Viễn cổ giờ dạ gồ nạch mở ra gần ngàn mét long rực, coi như bay đến bên ngoài thái không cũng không có vấn đề. Tốc độ của nó ở long hệ bên trong gần với liệt không tọa viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt trên đầu, diệp mánh đồng dạng khoanh tay đứng thẳng. Chỉ là viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt 320 thước hình thể thực sự quá lớn, bị độ giờ dạ gỗ nẹt lớn hơn ra hơn 50 bội, cho nên hai người thị tràng diện có điểm hoa kê, tựa như voi nhìn con kiến. Làm ra lớn như vậy chiến trận đem ta gọi ra, ngươi có mục đích gì sao? Diệp mánh nhìn chằm chằm độ. Cho dù có viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, Diệp Mánh cũng không dám khinh thị độ, đây chính là có thể cùng y y cấp thần thú đơn đấu nam nhân. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát độ cười cười, khí lưu vén sai lệnh hắn bạo tạc thư cờ kiểu tóc, ta chỉ là giúp ngươi một chuyện nhỏ mà thôi. Tứ thiên vương long chi sứ giả đều tới giúp ngươi chống đỡ chàng, ai dám không phục Diệp Mánh ngân ra, đây là độ hài hước sao động nghe vào như thế khí phách quả thực. Vàng óng ánh thành phố thế lực biết được độ đặc biệt tìm đến Diệp Mánh, đồng thời đem vàng óng ánh thành phố khí tượng khiến cho dường như ngày tận thế. Điều này làm cho này thế lực không thể không đem Diệp Mánh cùng độ liên hệ với nhau. Lẽ nào độ cả rủ hạ mạnh mẽ quan hệ tốt đây tuyệt đối là không thể trêu cảm tạ. Diệp Mánh nói tiếng cảm ơn, đi thẳng vào vấn đề, lão quý củ, có lời gì nói mau đi. Độ ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên cùng Diệp Mánh gặp mặt thời điểm, hắn chính là trực tiếp như vậy. Bất quá cái này rất đối với hắn khẩu vị, liền giống như bờ Juno. Được rồi, vốn còn muốn tán thưởng ngươi vài câu, dù sao ngươi thu phục ngay cả ta đều cảm thấy khó giải quyết viễn cổ giờ dạ gỗ nạch độ hừ một tiếng, nhàn nhạt nở nụ cười, có thể được ta độ ca ngợi người, cũng không nhiều, ngươi coi là một cái, bờ Juno cũng coi như một cái có thể ngươi không chỉ có đem ta nhìn chúng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đoạn, ngay cả bờ Juno chọn chúng hắc kim đại nham xà cũng bị ngươi đoạn. Ta thật không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi, ha ha. Không nói nhiều thừa thải, chúng ta trực tiếp tiến nhập trọng tâm câu chuyện đi. Ngươi đã nói rất nhiều, tự luyến cùng Diệp Mánh điếu môi nhổ nước bọn, từ tủ cổ học được. Độ cái lô thai sao mà nhạy cảm, hắn nghe được câu này kém chút ngã quỵ, có ai dám đối với độ đùa giỡn như vậy coi như thường thường đùa giỡn bờ Juno lộ ấy cũng không dám mở độ như vậy vui đùa tự kỷ độ cho là mình quả thật có chút tự kỷ, nhưng không ai dám nói với hắn. Cho nên hắn đem tự kỷ trở thành đương nhiên. Nhưng bị Diệp Mánh như thế cười nhạo, độ mặt mo cũng đỏ. Khao y khao y, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền đã nói với ngươi, ước mơ của ta là thành lập một cái thích hợp bộ kẻ mẩn ở gần sổ kỳ ổ. Đi hoa mạng tiểu thuyết độ háng giọng một cái, nói. Để giấc mộng này, ngươi sẽ không cho nở thủ đoạn Diệp Mánh nhìn thẳng độ con mắt, hỏi. Độ lặng lẽ, để cái này mục tiêu. Hắn đầu tiên huyết tẩy cũ liên minh, tẩy rửa quan đông cùng thành đô mục thế lực. Muốn thành lập tân vương nước, cách mạng là đường phải đi qua, độ cũng không phủ nhận chính mình sẽ vì mục tiêu không cho nở thủ đoạn. Bao quát giết sạch mỗi người, sáng tạo một cái chỉ thích hợp bổ kẹ mẩn ở gần sổ kỳ ô Diệp Mánh lén lút túi người, một tay vướt viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đầu, giống như là một tùy thời chuẩn bị chụp mồi con mồi lưỡi báo. Nếu như tinh tường Diệp Mánh phương thức chiến đấu người, nhất định sẽ biết Diệp Mánh thời khắc này cha nở dê thà y, chính là toàn lực ứng phó khúc nhạc dạo. Ô độ nghi ngờ nhìn Diệp Mánh, nhún nhún vai, ngươi tại sao sẽ như vậy muốn ta giết nhân loại để làm chi không có nhân loại, bộ kẻ mẩn có thể cuộc sống hạnh phúc ngươi đại khái là xuyên tạc ý tứ của ta đi hay là bộ kẻ mẩn gần sổ kỳ ô, là chỉ nhân loại cùng bộ kẻ mẩn có thể cùng bình cùng tồn tại thế giới. Vì thế, ta không cho nở thủ đoạn diệt trừ cũ liên minh múc mèo thế lực. Dư diêu sáng tạo như vậy gần sổ kỳ ổ, trước hết từ nội bộ nhân loại bắt tay vào làm, diệt trừ loài người ưu ác tính, để bạt tinh anh hảo thủ, như vậy mới có thể thay đổi tạo thế giới. Độ giang hai tay ra, trong lòng phảng phất đang cầm thiên địa, khí lưu tầng nhấc lên hắn màu đen áo choàng, giống như một cái chân chính vương giả. Hắn bỗng nhiên nhìn phía Diệp Mãnh, mày kiếm mắt sáng bên trong lóe lên tinh quang, ngươi nguyện ngươi gia nhập vào chúng ta sao? Gia nhập vào chúng ta Tứ Thiên Vương, từ nay về sau, ngươi chính là Tứ Thiên Vương thành viên, mà ta, chính là liên minh quán quân, chúng ta cộng đồng thực hiện cái này kế hoạch. Diệp Mãnh sững sờ choáng váng, đây là độ sao? Đây là ạ nỉm bên trong liên minh chính nghĩa lục soát quan sao? Đây là mạn gạ bên trong muốn diệt trừ nhân loại trích sáng tạo thuộc về tinh linh. Gần sổ kỳ ô độ sao? Diệp Mãnh đầu góc hỗn loạn, trước mắt độ rõ ràng là hai người tập hợp thể, lu cờ chính lu cờ ta, đã thừa nhận nhân loại cùng tinh linh phải cùng tồn tại chính xác quan niệm, lại có thể để mục tiêu không cho nở thủ đoạn. Nhớ kỹ lần đầu tiên cùng độ ở thường mâm rừng rậm gặp mặt thời điểm, hắn cho rằng độ rất ghét ác nhân loại, nhưng không nghĩ tới độ mặc dù ghét ác nhân loại, nhưng tư tưởng quan chính xác phải nhường lòng người phụ. Ta có thể hợp tác với ngươi. Ta đối với ngươi gần sổ kỳ ổ cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao ta đến từ Bạch Ngân Núi, ta hiểu ngươi Diệp Mãnh chỉ viễn cổ giờ dạ gô này, thế nhưng ta không có hứng thú trở thành Tứ Thiên Vương. Lộ eo ơi, Agatha, các ngươi Tứ Thiên Vương trong hai gã Thiên Vương nhưng là cùng ta có thủ, ta còn muốn đi về phía bọn họ lãnh giáo một phen. Độ nhìn hung quang viễn cổ giờ dạ gô này, chợt cười to, xin lỗi, ta quên giải thích cho ngươi. Trở thành chúng ta quan đông Tứ Thiên Vương điều kiện nhưng là tương đương hạ khắc. Chúng ta từng cái Thiên Vương, cùng những địa khu khác 3989 lưu Thiên Vương căn bản không phải một cấp độ. Chúng ta mỗi người, đều lĩnh ngộ đại tự nhiên pháp tắc lực lượng, coi như là những địa khu khác quán quân, theo chúng ta cũng bất quá là đồng chút sơ lược người thường. Độ trong giọng nói lộ ra tự hào. Chúng ta để chắc thí ngươi là có hay không chính mình trở thành Tứ Thiên Vương tư cách, vì vậy thiết kế trận này chiến tranh. Không sai, hỏa tiễn đội cùng xịp tập đoàn tài chính chiến tranh, là ta giật dây lội cùng ạ gạt thả làm như vậy. Bất quá ngươi thông qua khảo nghiệm, chúc mừng ngươi chính mình trở thành Tứ Thiên Vương tư cách, ta ngự long đội nhận đồng ngươi há. Nguyên lai đúng như vậy, ta đã nói hỏa tiễn đội làm sao có thể phá hư thủy quân kết giới, như thế nào khả năng nhanh như vậy đánh bất ngờ quý tộc học viện, nguyên lai đều là các ngươi dở trò. Đã như vậy, viễn cổ giờ dạ gô nách, phá phôi tử quang Diệp Mãnh bỗng nhiên biến sắc mặt. Hướng độ phát động công kích.